Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 16, đặc thù sự kiện. Được, mấy người còn lại gật gật đầu, tan ra bốn phía, mập mạp đội trưởng cũng là chọn lấy cái phương hướng, tìm kiếm mà đi, Tết, ta tìm tới hắn, nhưng mập mạp đi không bao xa. Liền có đồng bạn chợt tại kênh đội ngũ thảo luận nói: "Nhanh như vậy, không phải là nhận lầm người a?" Tết rất là hoài nghi hỏi: "Tuyệt đối sẽ không sai, một cái người Đông Phương, trên người hắn còn tản ra bị nguyền rủa khí tức." Đồng bạn thề nói ra: "Vị trí ở nơi đó, hắn đang làm cái gì?" Tết liền vội vàng hỏi: "Tọa độ 9528." Cấp 8 người bù nhìn điểm nảy sinh mới. Hắn tại mang một cái sủng vật luyện cấp. Này đồng bạn nhanh chóng trả lời. Đi, đều đi qua. Tết lập tức lên tiếng. Rất nhanh, 10 người ở một tòa rừng cây nhỏ hội tụ. Tìm được tại ngoài bìa rừng trên đồng cỏ giết quái luyện cấp Trần Binh. Trần Binh mang theo bảo thạch thú tại thăng cấp. Quen thuộc chiến đấu về sau, biến dị bảo thạch thú lá gan lớn hơn rất nhiều. Biết có Trần Binh tại nó liền sẽ không gặp nguy hiểm. Không cần mai rùa lưu đánh quái. Chỉ là đi theo Trần Binh bên người mò cá. Dùng Trần Binh thuộc tính. Những quái vật này đều là một thoáng liền dây. Biến dị bảo thạch thú đẳng cấp dâng lên đến nhanh chóng. Phát giác được có người tới gần. Trần Binh ánh mắt khẽ động. Nhìn phía Tết. 10 người đội ngũ là Trần Binh tại Carol ngoài trấn nhỏ người nhìn thấy số nhiều nhất đội ngũ. Không biết trong rừng cây còn có không có không có phục binh. Trần Binh tay khẽ động, thu hồi biến dị bảo thạch thú, triệu hoán dũng giả Sly đi ra, chuẩn bị chiến đấu. Giống, dũng giả Sly đi ra, lập tức nhìn chằm chằm nhìn về phía Tết đám người, nhảy nhót gầm thét. Rất có nghĩ giết đi qua ý tứ. Huynh đệ, chớ nóng vội ra tay. Chúng ta không có định ý. Tết thấy này, rất gấp gáp, vội vàng dừng lại bước chân. Hô lớn, đi tới lúc, hắn thấy rõ ràng Trần Binh tại người bù nhìn quái vật thân bên trên đánh ra tổn thương. Cái kia tổn thương cao đến không tưởng nổi. Sợ là vừa ra tay liền có thể miểu sát hắn. Hắn hội ngay cả lời đều không có thể nói liền bị giết chết. Nếu là nói như vậy, hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Không có định ý, cái kia ngươi tìm đến ta làm cái gì? Thấy chung quanh không có có dị thường. Trần Binh liền nhiều hứng thú mà hỏi. Chẳng lẽ tại Bắc Mỹ khu, còn có thể tùy tiện gặp được dẫn đường đảng hay sao? Lúc nói chuyện, Trần Binh cũng giống như Tết. Nắm mình thiết trí thành có thể phiên dịch trạng thái. Trò chơi tự mang tự động phiên dịch công năng. Bất quá cần người chơi chính mình tiến hành cho phép thiết trí. Không thiết trí, người chơi nói lời không biết phiên dịch thành đối phương có thể nghe hiểu được ngôn ngữ. Ta tìm đến huynh đệ ngươi là muốn hợp tác với ngươi. Tết thành khẩn nói ra. Hợp tác, Trần Binh ánh mắt khẽ động. Có hứng thú hơn. Hắn là một đối địch khu vực người chơi. Tại Bắc Mỹ khu vực đại bộ phận NPC đều sẽ căm thù hắn. Trần Binh nghĩ không ra Tết tìm hắn hợp tác có thể làm cái gì. Chúng ta phát động một cái cùng thần thụ có liên quan hy hữu nhiệm vụ. Bất quá chỉ dựa vào chúng ta. Muốn hoàn thành hết sức khó khăn. Cơ hồ làm không được. Nghe nói ngươi tùy tiện đánh chết Carol tiểu trấn thần thụ. Chúng ta liền muốn tìm ngươi hợp tác hoàn thành nhiệm vụ kia. Tết nói nhanh, nghe không sai, bất quá ta không tin ngươi. Đối cái gọi là hợp tác cũng không hứng thú. Trần Binh nghe xong, đạm tiếng lắc đầu. Tết là hướng về phía hắn giết thần thụ mà đến. Cái kia Tết nhiệm vụ, hơn phân nửa là cùng đánh giết thần thụ có quan hệ. Trần Binh đối thần thụ đã có khá nhiều hiểu rõ. Đánh giết thần thụ, nếu là dã ngoại thần thụ, giết cũng không khó. Tết đám người muốn giết dã ngoại thần thụ, chỉ cần tìm nhiều một chút người, muốn giết chết không khó. không cần thật ra tới tìm hắn, mập mạp này tới tìm hắn, đối đều có thể là khiến cho hắn hỗ trợ đánh giết thành trấn bên trong thần thủ. Trần Binh nếu là đáp ứng, liền phải tiến vào thành trấn người trong nghề động, đến lúc đó nếu là tết mục đích gì khác, hắn muốn chạy trốn đều không địa phương chạy trốn. Sô thành thảo phạt đội không bao lâu sẽ tới, đến lúc đó thảo phạt đội người vẫn không giết được Trần Binh, Trần Binh tuyệt đối sẽ bị vương quốc truy nã, cho cách dù treo giải thưởng cũng không phải quái sự. Trần Binh không cách nào cam đoan những người này gặp treo giải thưởng hội không có bất kỳ ý tưởng gì. Tết một khi đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, Trần Binh liền sẽ rơi vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Không, người hội hứng thú, người đi đánh giết phá hủy 100 khỏa thần thủ, như thế có thể phát động một cái đặc thù sự kiện. Người có khả năng đến lúc đó rồi quyết định có hay không hợp tác với chúng ta. Tết không hề từ bỏ. Hắn suy nghĩ một chút, cho Trần Binh một tin tức. Tết, cứ như vậy nắm tin tức tiết lộ cho hắn. Kênh đội ngũ bên trong, có người hoài nghi nói ra, lo lắng Trần Binh cầm tin tức liền rời đi, muốn cho hắn hợp tác với chúng ta, nhất định phải khiến cho hắn cho là chúng ta là có thành ý. Mà lại tin tức ta chỉ là cho một nửa, chỉ có thể đối với hắn có ích, đối với người khác vô dụng. Hắn coi như nắm tin tức truyền đi, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Tết khoát khoát tay, huynh đệ, ta chờ ngươi tin tức, hy vọng ngươi có thể mau sớm làm quyết định. Sô thành thảo phạt đội ngũ sắp xuất phát chạy tới, không nhanh chút ta sợ là không kịp. Tết hơi hơi hướng Trần Binh thăm hỏi, sau đó dẫn người rời đi, đánh giết phá hủy 100 khỏa thần thụ sao. Trần Binh nhìn rời đi Tết đám người, sờ lên cái cằm, này có thể là có cái rơi vào, nhưng khả năng không lớn. Hắn liền Carol tiểu trấn thần thụ đều giết, thân bên trên còn bị đánh dấu nguyền rủa trạng thái. Kết quả lại xấu, cũng xấu không đi nơi nào. Giết giết xem đi, Trần Binh không có xoắn suýt quá nhiều, rất nhanh có quyết định, vô luận là tốt là xấu. Hắn đều muốn biết đến cùng có thể phát động thứ gì đặc thù sự kiện. Carol tiểu trấn chung quanh thần thụ vị trí, Trần Binh nhớ kỹ không ít. Hắn lập tức hướng một gốc nhất giai chúc phúc thần thụ đi đến. Nhất giai thần thụ chỉ có 5 vạn HP. Dùng Trần Binh cùng dũng giả Sly tổn thương, treo lên tới tốc độ rất nhanh. Bị công kích lúc, thần thụ sẽ trả kích. Tổn thương rất cao, Trần Binh cố ý bị đánh một cái, lập tức liền bị đánh rớt 1000 ra mặt máu. Đổi thành người chơi khác, một chiêu miểu sát, tối đa cũng liền kháng 2 lần. Bất quá Trần Binh đổi lại cung tiễn vũ khí về sau, tùy tiện tránh một chút thần thụ sợi dễ công kích, liền có thể thuận lợi giết tử thần cây. Từng cây thần thụ chết tại Trần Binh trong tay. Coi là đi đường thời gian, Trần Binh 1 giờ có thể giết 15 khỏa tả hữu thần thủ. 4 phút giết 1 khỏa thần thủ. Tốc độ thật nhanh. Tết trong đội ngũ, có một am hiểu tiềm hành người chơi. Hắn lặng lẽ đi theo Trần Binh, hồi báo Trần Binh hành động. Biết được Trần Binh coi là đi đường đều có thể 4 phút giết 1 khỏa thần thủ. Tết bọn người là run sợ không thôi. Ban đêm 11 điểm nhiều, Trần Binh giết đủ 100 khỏa thần thụ. Hệ thống, đánh giết 100 khỏa thần thụ. Mở ra hủy diệt giả xưng hào nhiệm vụ. Nhiệm vụ, hủy diệt giả xưng hào nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiến độ. Giai đoạn thứ nhất nội dung, đánh giết 100 khỏa giã ngoại thần thụ cùng một gốc thủ hộ thần cây ban thưởng. Hủy diệt giả xưng hào. 1. 1000 năm, ta rốt cục chờ đến ngươi đến. 5. Người trẻ tuổi, ngươi nghe được ta kêu gọi sao? Tết cho tin tức không giả. Trần Binh giết đủ 100 khỏa thần thụ, lập tức phát động một cái hủy diệt giả xưng hào nhiệm vụ. Nhưng ở Trần Binh xem xét nhiệm vụ nội dung lúc, hắn lại là chợt nghe được có một tiếng nói già nua, đứt quãng từ đằng xa truyền đến, truyền vào trong tai của hắn. Ngoại trừ phát động xưng hào nhiệm vụ, còn phát động chuyện khác kiện. Trần Binh tâm niệm vừa động, hướng thanh âm phát ra chỗ bước nhanh đi qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.